Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486. 486. Đã biết trái tim lai lịch, tự nhiên không có khả năng làm cho trái tim bẩn chủ nhân phục sinh. Sở trước lúc này thương lượng với Khúc Sơn Hà như thế nào đem nó bị phá hủy. Những người khác theo không kịp bọn họ ý nghĩ, liền ngồi ở một bên. Quan sát mảnh này bị thần mộc rễ cây vây quanh không gian. Một bên tán gẫu, đúng rồi, lão đại, ngươi nói nơi này là thần mộ lý tối địa phương an toàn. Đồng thời cũng là chỗ nguy hiểm nhất, an toàn chúng ta đã biết đến rồi. Nhưng nó là nguy hiểm, lại là ý gì? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi, những người khác cũng nhìn qua, Phong Chiếu liếc nhìn hắn một cái. Nếu là làm cho trái tim bẩn chủ nhân phục sinh, các ngươi tất cả đều trốn không thoát đi. Một khi trái tim chủ nhân bị phục sinh, khoảng cách nó gần đây nhân sẽ bị phát hiện. Lấy bọn họ những người này thực lực, căn bản vô pháp né ra thượng cổ thần tộc nhất kích. Cho dù là một cái vừa phục sinh thượng cổ thần tộc cũng là giống nhau. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình, lúc này quyết định, vẫn là mau chóng đem này trái tim giết chết đi. Vi Phong trên mặt mang theo vẻ u sầu, có chút lo lắng nói, không biết những người khác hiện tại như thế nào. Lần này đến Thiểm Kim Lâm, sư môn lý đến nhân cũng không ít, hắn vô pháp không lo lắng. Phong Chiếu không để ý hắn, vài cái tử liền nhảy đến một căn thần mộc rễ cây thượng. Sau đó ngồi ở nơi đó, trên cao nhìn xuống xem phía dưới, của hắn thân hình bé bỏng. Cao cứ này thượng, một thân màu đen bộ lông, cùng này màu đỏ sậm rễ cây hòa hợp nhất thể, làm cho người ta khinh ý gian xem nhẹ của hắn tồn tại. Sở trước thương lượng với Khúc Sơn Hà qua đi, quyết định trước thử hủy diệt trái tim môn sơ động thủ nhân từ Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh. Sở trước ba người cùng nhau hành động, sở trước chỉ lôi đình kiếm, ngự kiếm bay lên đi. Đi đến đỉnh đầu để bụng bẩn cùng thần mộc giao hội chỗ. Lúc này nàng tinh tường nhìn đến, trái tim đỉnh đầu, quả thật cùng thần mộc bộ rễ hòa hợp nhất thể, kia màu đỏ sậm bộ rễ giống như chi chít ma mật mạch máu. Vì trái tim chuyển vận năng lượng, sở trước ánh mắt lóe lên, không chút do dự xuất kiếm ân y một kiếm phá vạn pháp, kiếm ý tung hoành, kiếm quang lóe ra. Tử lôi ông minh, một đám người theo ẩn thân chỗ xuất ra, không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trên tình huống, hô hấp đều có chút khẩn trương. Phù một tiếng, mấy căn gốc tế rễ cây gãy, phun ra tinh nùng chất lỏng, theo giữa không trung rơi, một nửa giọt rơi trên mặt đất, một nửa phun tung tóe ở trái tim thượng, sền sệt màu đỏ sậm chất lỏng dọc theo nhảy lên trái tim chậm rãi trượt xuống. Trái tim nhảy lên nháy mắt nhanh hơn một ít, sở trước chiêu kiếm này, đã là dùng xong toàn lực, lại chỉ có thể chém đứt mấy căn rất nhỏ bộ rễ. Đối trái tim mặc dù có ảnh hưởng, lại cũng không lớn, nàng hơi hơi nhíu mày, lại ra tay, vài lần xuống dưới, chặt bỏ bộ rễ cũng không nhiều, đều là một ít tiểu nhân bộ rễ, cho đến khi của nàng linh lực tiêu hao không sai biệt lắm. Sắc mặt trắng bệch, mới vừa rồi rời khỏi, nhưng Khúc Sơn Hà cùng Huyền Ảnh công kích, hai người thực lực mặc dù cao hơn sở trước, nhưng bọn hắn vũ khí đều không là lấy sát chỉ giết lợi nhận. Đối trái tim ảnh hưởng cũng không lớn, cho đến khi bọn họ tiêu hao hoàn trong cơ thể linh lực. Theo giữa không trung phi xuống dưới, kia trái tim vẫn hảo hảo mà dắt ở trong đó, hơn nữa bọn họ công kích đối trái tim tổn hại. Cộng lại còn không có sở trước nhiều, xem ra không được. Khúc Sơn Hà tiếc nuối nói, thượng cổ thần tộc trái tim môn sơ, quả nhiên cùng phàm nhân bất đồng, bất quá nói đến cũng đúng. Nếu là phàm nhân, nơi nào có thể ở ngã xuống sau, còn lưu lại một quả tim, hơn nữa có phục sinh khả năng, thần tộc trái tim, cũng không phải là tốt như vậy hủy, kia làm sao bây giờ? Tất cả mọi người có chút phát sầu. Sở trước nuốt mấy khỏa hồi linh đan, cười nói, không có việc gì, ta cảm thấy ta có thể đối phó nó, muốn dùng nhiều một ít thời gian. Khúc Sơn Hà đám người không khỏi nhớ tới sở trước cùng thượng cổ. Trăm tộc trong lúc đó sâu xa, mà trăm tộc là trên trời vì kháng hoành thần tộc sinh ra chủng tộc. Như nói thần tộc duy nhất kiêng kỵ sinh linh là ai? Liền chỉ có trăm tộc, cũng chỉ có trăm tộc mới có năng lực giết chết có được thần tộc chi khu thần thể. Khúc Sơn Hà có chút lo lắng hỏi, nếu chúng ta đối trái tim ra tay, có phải hay không làm cho trái tim bẩn chủ nhân thức tỉnh? Ánh mắt nhìn về phía phong chiếu chỗ địa phương, vấn đề này, cũng chỉ có được truyền thừa phong chiếu có thể trả lời. Phong chiếu theo chỗ cao nhảy xuống, rơi xuống sở trước trên bờ vai, nói, trái tim chủ nhân đúng là trầm miên chung, nếu là cảm giác được trái tim nguy hiểm, hẳn là hồi tỉnh đến, mọi người hơi kinh hãi, kia làm sao bây giờ? Phong chiếu huy huy móng vuốt, nói, không ngại, trước đem nó làm xuống dưới, kế tiếp giao cho ta, nghe được phong chiếu lời nói, mọi người nhất thời an tâm, vị này đại gia tỷ khí mặc dù không tốt, nhưng chưa bao giờ làm không chắc chắn sự tình, hắn đã nói như vậy, liền có đối phó nó biện pháp, sở trước nghỉ ngơi hạ, đãi linh lực khôi phục, lại phi thân đi lên. Dùng lôi đình kiếm khảm cùng trái tim tương liên thần mộc bộ rễ. Chỉ cần đem vì trái tim chuyển vận máu bộ rễ chém đứt. Tưởng đối phó nó liền dễ dàng hơn. Ở sở trước vội vàng đối phó trái tim khi, một đám người cũng tụ lại ở mặt dưới xem. Trừ bỏ Vi Phong bởi vì lo lắng sư môn người mà có vẻ lo lắng trùng trùng ngoại. Những người khác nhưng là dù có hứng thú nghiên cứu này trái tim các loại chết kiểu này. Đã là thần tộc trái tim, sẽ không phàm là nhân có thể dễ dàng giết chết, bằng không cũng sẽ không thể làm cho bọn họ như thế thuận lợi sớm đến trái tim khu. Đương nhiên, này trong đó cũng có mặc sĩ thiên kỳ vận khí thêm vào. Lão đại, vì sao ngươi không trực tiếp ra tay giết chết nó quên đi, mặc sĩ thiên kỳ ngại phiền toái. Cảm thấy nếu là phong chiếu ra tay. Sở trước cũng không cần như vậy phiền toái đối với nó khảm tiêu hao linh lực. Phong chiếu khinh miệt liếc nhìn hắn một cái. Không nói gì, lão đại đã không động thủ. Đều có ý tứ của hắn, Bích Tầm Châu mở miệng nói. Những người khác hồ nghi xem phong chiếu. Trong lòng bao nhiêu cũng có chút không rõ. Thình lình bất ngờ, phong chiếu cũng không có giấu giếm ý tứ. Bổn tọa là thần thú. Xưa nay cùng thần tộc không hoán. Bình sinh không oán, tự không thể đối thần ra tay. Tuy là ngụy thần, nhưng cũng có được thần cốt. Nếu là từ hắn ra tay, không chỉ có vô pháp đem trái tim làm xuống dưới. Ngược lại hội bởi vì phát hiện của hắn lực lượng, làm cho trái tim bẩn chủ nhân trong nháy mắt thức tỉnh. Đến lúc đó này thần mộ lý tất cả mọi người hội tao ương. Điều này cũng là vì sao theo phát hiện nơi này là một tòa thần mộ sao. Hắn liền bảo trì trầm mặc, từ chính bọn họ đi đoán nguyên nhân, để tránh khiến cho thần mộ chủ nhân chú ý, ngược lại không ổn, xưa nay cường đại sinh linh đều có rất mạnh lĩnh vực ý niệm. Này tòa thần mộ là từ thượng cổ thần tộc thi cốt hình thành. Xem như thần mộ chủ nhân địa bàn, nếu không có hắn hiện tại phong ấn thực lực, lấy một cái tiểu yêu thú thân phận tiến vào, chỉ sợ ở chạm đến thần mộ lực lượng khi. Chủ nhân sẽ phát hiện của hắn tồn tại, định sẽ không cho phép bọn họ tiến vào. Nghe được phong chiếu giải thích, một đám người ảo ảo giật mình. Bọn họ đã nói dĩ vãng luôn luôn yêu làm sự lão đại lần này làm sao có thể như vậy ngoan. Từ đi vào thần mộ sau, liền luôn luôn không có khôi phục hình người, cũng không có ra tay làm qua cái gì. Nguyên lai thực lực quá mạnh mẽ cũng không phải cái gì chuyện tốt. Cường giả chưa bao giờ hội để ý một cái con kiến trong lúc vô tình xông vào bản thân địa bàn. Nhưng nếu là một cường giả xông tới, tự nhiên vô pháp bỏ mặc. Ở thần mộ chủ nhân trong mắt, bọn họ những người này chẳng qua là con kiến. Không hội để ý, nhưng phong chiếu liền bất đồng. Chỉ có Vi Phong nghe được mộc mộc, nhìn chằm chằm phong chiếu muốn nói lại thôi. Đáng tiếc không ai cho hắn giải thích nghi hoặc. Sở trước luôn luôn nỗ lực chém đứt liên tiếp trái tim rễ cây. Theo rễ cây nhất bị chém đứt, bắn tung tóe xuất ra huyết càng ngày càng nhiều. Mọi người có thể nhìn đến trái tim nhảy lên bắt đầu biến hóa. Khi cường khi nhược, phảng phất ở sắp chết dãy giụa, Thần thân gỗ là cứng rắn vô cùng, nhưng mà không biết là phủ bởi vì nó đã héo rũ. Cùng trái tim dung hợp làm một thể nguyên nhân, lôi đỉnh kiếm mới vừa rồi có thể đem chém đứt. Tuy là như thế, mỗi chém đứt một căn, Sở Trước vẫn như cũ mệt đến quá. Mọi người tưởng giúp nàng, cũng không theo giúp khởi. Cảm giác được trái tim sau khi biến hóa, một đám người trong lòng cũng thu nhanh, lo lắng bẩn chủ nhân thức tỉnh. Nhưng mà tựa như Sở Trước đoán như vậy, trăm tộc có thể kháng hoành thần tộc. Tại đây bàn công kích hạ, trái tim chủ nhân phảng phất không có cảm giác đến dường như. Chung quanh vẫn chưa có cái gì biến hóa, làm Sở Trước lại rơi trên đất ngồi xuống khôi phục linh lực khi. Mọi người phát hiện cùng trái tim liên tiếp thần mộc chỉ còn lại có mấy căn góc thô bộ rễ. Chúng nó giống cùng trái tim liên tiếp động mạch chủ, hữu lực chi chống trái tim, cấp nó chuyển vận dưỡng phân. Này là huyết đi, nhiều như vậy huyết, đến cùng nơi nào đến? Mạc Sĩ Thiên Kỳ không hiểu hỏi, nhân bộ rễ liên tục bị chém đứt, máu vẩy ra xuất ra, toàn bộ trong không gian tràn ngập một cỗ mùi máu tươi nhi. Tuy rằng thập phần sặc nhân, nhưng lúc này lại không là so đo này thời điểm mà ni hơn nữa này hương vị. Cũng làm cho bọn họ xác nhận, rễ cây cấp trái tim chuyển vận, tuyệt đối là một loại máu. Này đó trong máu, có yêu thú huyết, còn hỗn nhân huyết hỏa lân cái mũi linh. Một bên ngửi huyết hương vị vừa nói. Nghe nói như thế, mọi người thân sắc phi ngưng. Yêu thú huyết, hẳn là này trong lúc vô ý sấm đến liệt trong cốc yêu thú huyết đi. Cho nên thiểm kim lâm yêu thú mới có thể nói nơi này nguy hiểm mà ni, Khúc Sơn Hà nói. Về phần nhân huyết nhất định là bị màu xám xương mù giết chết tu luyện giả huyết phi phong. Sắc mặt tái nhợt nói. Mọi người trầm mặc, cảm thấy hẳn là có này khả năng. Lúc này, lại nghe được phù một tiếng máu phun tung tóe thanh âm vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn đi, quả nhiên nhìn đến Sở Trước lại chém đứt một cái bộ rễ. Mặt vỡ chỗ phun ra sền sệt mùi tanh tưởi máu, chỉnh trái tim giọt giọt tháp tháp giọt huyết, thoạt nhìn càng dữ tợn, mà cùng chi tương đối. Trái tim nhảy lên đã ở yếu bớt, Sở Trước lau một phen hãn, hướng miệng nhét mấy khỏa hồi linh đan, chờ linh lực khôi phục không sai biệt lắm. Tiếp tục động thủ phách khảm mà ni như thế liên tục không ngừng mà phách khảm. Rốt cục chỉ còn lại có cuối cùng một căn cùng trái tim tương liên bộ rễ. Nó so khác bộ rễ đều phải thô, giống như một cái rồng có sừng, mặt trên phân bố vài cái thụ kết, theo thụ kết chung mơ hồ có thể nhìn đến lưu động máu. Sở Trước quyết định trước nghỉ ngơi một trận, càng gần đến mức cuối, càng là thời khắc mấu chốt, nàng cũng càng cẩn thận. Ấn phong chiếu cách nói, chờ nàng đem thần mộc rễ cây cùng trái tim chia lìa mở ra. Trái tim chủ nhân hội cảm giác được động tĩnh, do đó tô tỉnh lại. Đến lúc đó toàn bộ thần mộ đều sẽ có nguy hiểm mà ni cho nên. Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng, ở thần mộ chủ nhân thức tỉnh phía trước, nhường phong chiếu đem trái tim bị phá hủy. Cho dù thần mộ chủ nhân ở thượng cổ thời điểm là cái lợi hại thần tộc, như là không có thân thể, lực sát thương cũng sẽ không thể cường đến nơi nào. Điều tức hảo sau, Sở Trước lại phi thân dựng lên, giơ lên lôi đỉnh kiếm, hướng tới trái tim phía trên duy nhất một cái rễ cây khảm đi qua. Ầm ầm ầm thanh âm vang lên, phía dưới nhân nhìn xem nhìn không chuyển mắt, không buông tha chút, bọn họ cũng biết sắp đến thời điểm mấu chốt, tinh thần độ cao tập trung, chỉ cần có cái gì tình huống, tuy thời chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Lôi đỉnh kiếm huy quá, lôi quang nổ vang rung động, cuối cùng một cái rễ cây rốt cục ngăn ra, tinh nùng máu phun ra đến, treo ở giữa không trung trái tim tùy theo rơi xuống, toàn bộ thần mộ vì này chấn động. Hết chương.